Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm càng ngày càng khó coi. Cắn răng nói từng câu từng chữ ra. Vậy khi cô ấy về nhà, Đồng Khiết sẽ ngủ ở đâu? Hồi anh ta còn nhỏ, bố mẹ thường hay cãi nhau. Mỗi khi bố anh ta làm mẹ giận, thì mẹ lập tức thu dọn đồ đạc chạy về nhà bố mẹ đẻ. Cho dù là những gia đình khác, anh tin cũng sẽ như vậy. Nguyên tắc muôn thuở của người phụ nữ là nếu bị đối xử bất công sẽ ngay lập tức chạy về nhà mẹ đẻ. Anh và Đồng Khiết kết hôn được 3 năm. Trong 3 năm qua, anh ta luôn thờ ơ và nặng lời với Đồng Khiết, khiến cô chịu tổn thương, nhiều lần phải thu dọn hành lý bỏ đi. Anh ta luôn cho rằng cô ấy về nhà họ Đồng. Nhưng xem ra từ khi mẹ cô qua đời, trong nhà họ Đồng này đã không còn chỗ đứng cho cô. Gia đình mà cô ấy cùng anh ta xây dựng nên là ngôi nhà duy nhất mà cô ấy có thể dựa vào. Nhưng anh ta luôn làm cô ấy tức giận, thậm chí lớn tiếng đuổi cô ấy đi không biết bao nhiêu lần. Anh ta lại quên mất cô ấy không còn người thân nào nữa. Tinh Nguyệt, lúc Đồng Tinh Nguyệt vẫn còn choáng váng, Mạc Thiệu Khiêm trợn mắt nhìn cô ta. Trước đây, em luôn kể lể với anh là em và mẹ em ở trong nhà họ Đồng luôn chịu sự dè bỉu ghẻ lạnh. Nói Đồng Khiết cho rằng do em hại C.H.E.T mẹ cô ấy, nên cô ấy luôn dùng thân phận đại tiểu thư nhà họ Đồng suốt ngày bắt nạt em đủ đường. Có đúng không? Nếu những lời này đều thật, thì tại sao trong nhà họ Đồng không có phòng của Đồng Khiết chứ? Lẽ ra anh ta nên biết rõ điều này sớm hơn mới phải. Bề ngoài cô ấy luôn tỏ vẻ kiêu ngạo và độc đoán. Nhưng khi nhìn thấy con bướm bay vào phòng, cô ấy sẽ cẩn thận mở cửa sổ để thả nó ra. Cô ấy tuyệt đối không phải là người độc ác. Thiệu Khiêm, là sự thật, em không hề nói dối. Đồng Khiết luôn bắt nạt em, còn làm khó làm dễ mẹ em nữa. Thậm chí lý do cô ấy muốn cướp anh đi là do anh thích em. Cô ta càng ấp úng giải thích thì càng chứng tỏ cô ta đang bị nói trúng tim đen. Mạc Thiệu Khiêm không muốn nghe thêm mấy lời dối trá này nữa. Thất vọng nhìn cô ta một cái, rồi xoay người rời đi. Thiệu Khiêm, Thiệu Khiêm, Đồng Tinh Nguyệt vội vàng đuổi theo anh ta. Nhưng Mạc Thiệu Khiêm đã không còn ở trước mặt cô ta nữa. Mạc Thiệu Khiêm phóng xe chạy như điên. Chính anh ta cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Tức giận vì nhà họ Mạc lừa dối anh ta. Tức giận vì không tìm được Đồng Khiết ở nhà họ Mạc. Hay tức giận vì bấy lâu nay mình bị dắt mũi. Hoặc có thể là cả hai. Anh ta nhấn ga đến tốc độ tối đa, xe phóng băng băng trên đường. Không biết mình đã chạy được bao lâu. Cuối cùng anh ta dừng xe bên lề đường, rồi bắt điện thoại gọi: tìm cho tôi một người. Nửa đêm, Dung Ngọc đang ngủ mê man, đột nhiên nhận được điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm. Còn chưa tỉnh ngủ đã nghe được câu này. Thoáng chốc, anh ta tưởng mình bị điên, lập tức lấy điện thoại ra khỏi tai, rồi kiểm tra thời gian. Đúng là mới sáng sớm, nửa đêm cậu muốn tìm ai chứ? Đầu bên kia im lặng hồi lâu, mới khàn giọng đáp: Đồng Khiết. Cái gì? Dung Ngọc vừa nghe được lời này thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi có bị điếc không? Cậu vừa nói gì vậy? Cậu đang tìm Đồng Khiết à? Mạc Thiệu Khiêm. Ừ, anh ta muốn tìm Đồng Khiết. Lần này đến lượt Dung Ngọc bối rối. Cậu tìm cô ấy làm gì? Nếu nhớ không lầm, người này vừa nói gì mà ly hôn rất đúng ý mình. Ly hôn rồi sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa sao? Giờ lại chạy đi lo lắng cho người ta làm gì? Đầu bên kia lại im lặng. Hồi lâu sau, anh ta ngập ngừng mới nói: hôm nay tôi gặp Hứa Nguyệt. Cô ấy nói với tôi Đồng Khiết đã nhảy xuống biển 44. Tôi muốn tìm Đồng Khiết, để cô ấy khỏi cần đùa dai nữa. Tôi không thích trò đùa này. Cái gì? Hứa Nguyệt nói Đồng Khiết 44. Dung Ngọc vừa định chửi trò đùa quá trớn rồi, Nhưng giây tiếp theo anh ta chợt nhớ ra, với tính cách của Hứa Nguyệt, ngay cả tính cách của Đồng Khiết cũng không có chuyện lấy tính mạng ra đùa giỡn người khác. Đột nhiên anh ta có dự cảm không lành, nhưng rất nhanh anh ta đã gạt bỏ nó. "9, được, tôi sẽ kiểm tra ngay." Anh ta không có ý định thăm dò suy nghĩ của Mạc Thiệu Khiêm. Lập tức cúp điện thoại, Mạc Thiệu Khiêm tháo tai nghe ra, ngồi im bất động chờ đợi. Một đêm trôi qua, anh ta ngồi trong xe rất lâu không cách nào chợp mắt được. Không biết qua bao lâu, khi trời bừng sáng, điện thoại đột nhiên rung lên, là Dung Ngọc. Mạc Thiệu Khiêm nhanh chóng bắt máy. "Cô ấy ở đâu?" Người luôn nói chuyện luyên thuyên như Dung Ngọc nay lại bất giác trầm mặc. Đầu bên kia im lặng rất lâu, trái tim của Mạc Thiệu Khiêm dường như đã chìm xuống đáy biển. Bồng bềnh lên xuống, cách chương.